mẹ kế dựa vào trẻ trâu mà bạo hồng trong game show so sánh trăm con. Chương 3, 3, ngơ ngác ngây thơ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Adam Tiểu Tiên Nữ. 0308-2022. Chương 3, ngơ ngác, ngây thơ, ngu ngốc. Chu Gia Ngôn lời vừa nói ra đã làm cho người xem phát sóng trực tiếp rơi vào một trận trầm mặc. Tuy rằng bọn họ cảm thấy lời giải thích này quá mức gượng ép nhưng bé trai mồm miệng rõ ràng, một chút cũng không do dự, chẳng sợ là thật sự có giấu giếm chuyện gì cũng là bé con ngượng ngùng không muốn nói ra. Dù vậy, quần chúng gặm dưa khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình trách oan người khác mà lại lần nữa khơi mào ném gạch đá. Ha ha, Thẩm Thanh Thanh làm mẹ kế CMN như vậy hả, như thế nào chỉ hạt cát bay vào mắt mà còn có thể khóc thành bộ dạng như vây chứ? Quả nhiên không phải do mình sinh ra nên không đau lòng mà. Vừa nhìn đã biết ngày thường không để tâm chiếu cô đưa bé. Nghe thấy Chu Gia Ngôn ngây thơ giải thích, Thẩm Thanh Thanh thiếu chút nữa đã không duy trì được nụ cười. Nhìn không ra Chu Gia Ngôn là con quỷ nhỏ yêu thích mặt mũi như vậy đấy. Bất quá, để tránh cho Chu Gia Ngôn lại khóc, Thẩm Thanh Thanh cũng không tính toán chọc phá. Cô mau chóng thay đổi sang đề tài khác, cho qua chuyện này. Mọi người cũng đừng đứng nữa, tới phòng khách ngồi một chút đi. Lát nữa mọi người hẳn là phải chuẩn bị góc ghi hình gì nữa. Đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi kêu Diệp Vĩ cũng là người chủ trì phòng phát sóng của Thẩm Thanh Thanh. Anh ta cười nói, ha ha ha, Thẩm tiểu thư nói rất đúng, chúng ta lập tức chính thức ghi hình thôi. Nhân viên phía sau anh ta lập tức bố trí khắp nơi chuẩn bị quay hình. Mà Diệp Vĩ tự mình mang camera chủ đặt giữa phòng khách. Vì vậy mà camera hoàn toàn thu được mô hình rơi rụng trên mặt đất. Thấy thế, Chu Gia Ngôn mặt tức khắc đỏ bừng. Cậu rối rắm một lúc lâu, vẫn là bước chân ngắn nhỏ lạch bạch chạy tới đem mô hình rơi rớt khắp nơi nhặt lên nhét vào dương đồ chơi sau đó giấu vào phòng không cho mọi người nhìn đến. Thẩm Thanh Thanh không khỏi đỡ chán. Đứa nhỏ ngu ngốc này, không đánh đã khai rồi. Chỉ cần không phải đứa ngốc đều mơ hồ đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra. Làn sóng bình luận trên phòng phát sóng một loạt đều là. Ha ha ha, tôi cảm thấy mình phát hiện ra cuồng mặt mũi sẽ như nào rồi, ha ha ha. Là bởi vì thật vất vả xếp xong một mô hình lại không cẩn thận làm hỏng sao. Mô hình thật lớn, người bạn nhỏ hẳn là đã xếp thật lâu đi. Vỡ thành như vậy khó trách lại khóc to thế. Tôi cảm thấy khóc vì cái này không có vấn đề gì. Nhưng mà Ngôn Ngôn cũng quá mức để ý mặt mũi. Thế mà lại nói cắt bay vào mắt mình. Ngôn Ngôn 5 tuổi đã bắt đầu giác ngộ. Nam tử hán đổ máu, dù nước mắt chưa tuyệt đối không đổ mồ hôi. Rồi, tổ tiết mục Mama toàn năng có kinh nghiệm công tác phong phú, thực nhanh đem vị trí máy quay bố trí tốt. Sau đó Diệp Vĩ cười nói với Thẩm Thanh Thanh. Khi quay chụp chính thức, chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn đơn giản. Thẩm Thanh Thanh tuy không muốn tham gia chương trình giải trí này. Nhưng đời trước cũng am hiểu qua công tác của bọn họ nên đối với quá trình cũng coi như rõ ràng, lập tức gật đầu nói. Được, bắt đầu đi. Vì thế Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Gia Ngôn ngồi trên sofa, đối mặt với camera. Chỉ là Chu Gia Ngôn hiển nhiên còn nhớ, thủ hoán, phía trước, Dịch Dịch ra cách xa Thẩm Thanh Thanh ước chừng 1 mét. Thẩm Thanh Thanh bẹp bẹp miệng, cô cũng không muốn ngồi dựa sát vào cậu đâu. Bộ dáng hai người ghét bỏ lẫn nhau mang đến một hồi thảo luận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nhìn bộ dáng ghét bỏ của cậu bé, quả nhiên quan hệ cũng thật không tốt đi. Tuy nói vừa nãy Chu Gia Ngôn khóc không liên quan gì tới Thẩm Thanh Thanh nhưng cậu bé không thích cô ta là chắc chắn. Đã như vậy mà Thẩm Thanh Thanh còn nghĩ tới tiết mục tẩy trắng. Nằm mơ đi, Diệp Vĩ cũng không cảm nhận được bầu không khí bình thường của mẹ con đáng lẽ phải có. Nhưng anh ta kinh nghiệm phong phú vẫn vô cùng trấn định tươi cười bắt đầu phỏng vấn. Ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ lần lượt hỏi hai người 3 câu hỏi, không cần khẩn trương, nghiêm túc trả lời là được. Nói xong anh ta quay qua hướng Chu Gia Ngôn cười tới hòa ái. Cậu bạn nhỏ Gia Ngôn, đầu tiên là cháu nha. Cháu biết tiết mục của chúng ta là quay cái gì sao? Chu Gia Ngôn đối với chương trình sớm đã tìm hiểu qua liền trả lời thật nhanh. Biết, cháu đã xem ở trên TV, chỉ cần đi theo Mama đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Trong lúc đó sẽ cùng nhau đi nhiều nơi. Thi đấu với các gia đình khác. Diệp Vĩ trong lòng hài lòng gật gật đầu. Xem ra đều đã biết, bé trai nhỏ vừa nhìn là biết thông minh. Sau đó anh ta quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thanh. Câu kế tiếp dành cho Thẩm tiểu thư. Ngày thường cô có thường xuyên chăm sóc người bạn nhỏ Ngôn Ngôn không? Cảm thấy bản thân là mama toàn năng sao? Câu hỏi này không phải của Chu Gia Ngôn nhưng cậu vẫn cẩn thận dựng lỗ tai nhỏ lên nghe. Nghĩ đến hành động của Thẩm Thanh Thanh trong thời gian qua, Chu Gia Ngôn cảm thấy trên đời này không có ma ma nào đáng giận hơn Thẩm Thanh Thanh. Nếu mà cô dám ở trong tiết mục tự khen chính mình, cậu nhất định sẽ dũng cảm đứng ra phản bác mẹ kế. Câu là theo nguyên tắc tổ tiết mục bắt buộc phải hỏi. Nguyên chủ tham gia cái tiết mục này để tẩy trắng nên tự nhiên sẽ thật mau nói ra chính mình chiếu cố con riêng sự tình, chỉ tiếc cô không chân chính chăm sóc qua Chu Gia Ngôn. Hơn nữa, về sau Chu Gia Ngôn không chịu phối hợp hợp nên thật nhanh liền lộ tẩy. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Thẩm Thanh Thanh cảm thấy hao tổn tâm cơ để sắm vai mẹ hiền quá mệt mỏi, cô sẽ không cố sức lấy lòng ai đâu. Vì thế cô nhún vai, ăn ngay nói thật, không nhiều lắm, trong nhà người hầu, bảo mẫu rất nhiều. Căn bản không cần tôi chăm nom, hơn nữa Ngôn Ngôn cũng không cần tới tôi quản thúc. Sau khi nghe mẹ kế nói ra lời này, Chu Gia Ngôn không khỏi sửng sốt, cô thế nhưng lựa chọn nói thật. Rõ ràng là cô vẫn luôn không để ý tới cậu mà lại nói cậu không cần. Nghĩ vậy Chu Gia Ngôn liền nhịn không được mà thở phì phì. Diệp Vĩ Nguyên bản mặt mang theo tươi cười cũng cứng đờ. Anh ta lần đầu tiên gặp được khách mời thành thật như vậy. Hơn nữa còn là người bị nhận định là tham gia tiếp tục để tẩy trắng Thẩm Thanh Thanh. Nhưng nhờ có đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp nên Diệp Vĩ vẫn tục phỏng vấn. Anh ta quay ra hỏi Chu Gia Ngôn, Ngôn Ngôn có tin tưởng cùng mẹ hoàn thành chuyến lữ hành này không? Chu Gia Ngôn đối với chính mình vô cùng tự tin, rốt cuộc thì có rất nhiều giáo viên khen cậu vừa chăm chỉ lại thông minh. Nhưng cậu trộm nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thanh, cậu không tin tưởng cô. Rồi dám lúc lâu Chu Gia Ngôn mới gật đầu. Ngôn Ngôn là bé trai biết nghe lời. Cháu chỉ nghe lời nói có đạo lý. Thẩm Thanh Thanh không chút nghi ngờ Chu Gia Ngôn là đang âm thầm mắng cô là người không nói đạo lý nha. Diệp Vĩ nghe xong không cảm thấy có vấn đề gì, anh ta trong lòng không khỏi cảm thán. Thật là một cậu bé có chủ kiến, không hổ là đứa trẻ được hưởng nền giáo dục tinh anh của hào môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh. Vậy Thẩm tiểu thư tham gia tiết mục này có tin tưởng cùng Ngôn Ngôn hoàn thành nhiệm vụ không? Xem vận khí đã, rốt cuộc dù sao tổ tiết mục mấy người chắc chắn sẽ gây sự. Thẩm Thanh Thanh vừa nói tất cả mọi người ở hiện trường chỉ cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Xem ra tổ tiết mục bọn họ, tiếng thơm, sớm đã lưu truyền ra bên ngoài. Cuối cùng hai người có thể hình dung đối phương bằng một câu nói. Trong đầu Chu Gia Ngôn hiện lên các loại hành động của Thẩm Thanh Thanh đối xử với mình. Cậu nắm chặt nắm tay nhỏ, dùng đống từ ngữ có số lượng không nhiều lắm mà cậu biết để hình dung hình tượng của Thẩm Thanh Thanh trong lòng cậu. Mama thật xinh đẹp cũng thật thông minh nhưng dù trời có sập xuống mama vẫn lười biếng, là trẻ trâu to đầu, bé trai 5 tuổi từ ngữ biết được không thể so với người lớn. Từ cậu nghe được nhiều nhất chính là từ mama nói với cậu không cần giống như trẻ trâu. Vì vậy trong lòng cậu, trẻ trâu là từ vô cùng nghiêm trọng để hình dung người khác. Tổ tiết mục đi theo phong cách ấm áp, nên cơ hồ các khách quý tham gia đều dùng từ ngữ tốt đẹp để nói về đối phương. Vậy nên không ít khách mời cảm thấy tổ tiết mục đã sắp xếp tốt kịch bản từ trước. Mama tại phát sóng trực tiếp bị con trai lên án, như vậy đảo qua đảo lại vẫn chính là lần đầu tiên. Thẩm Thanh Thanh đây là bị con trai công khai đê xà, lúc trước tôi chỉ cho rằng bọn họ không thân thiết đâu đấy. Xem ra giữa hai người có mâu thuẫn. Thẩm Thanh Thanh đã làm cái gì mà để cho một đứa trẻ 5 tuổi phải hình dung cô ta như vậy? Tôi cảm thấy cô ta khẳng định đối xử với con riêng không tốt nên mới khiến cho đứa bé nói mình như vậy. Ngay sau đó mọi ánh nhìn đều chuyển rời lên mặt Thẩm Thanh Thanh. Lại thấy cô thần sắc bình tĩnh như cũ. Tựa hồ người Chu Gia Ngôn nói không phải cô. Thẩm Thanh Thanh hồi tưởng một vòng sự tình. Đại khái minh bạch ý tứ của Chu Gia Ngôn. Cậu đây là đang lên án chuyện công viên giải trí với trò xếp mô hình hôm nay à? Thẩm Thanh Thanh cảm thấy mình vô cùng oan uổng, công viên giải trí rõ ràng là cái nồi của nguyên chủ bỏ lại, đến nỗi mô hình cũng chính là cậu tự làm hư. Lúc này hệ thống trong đầu cô cũng vô vùng sốt ruột nhịn không được. Ký chủ cô mau chóng hướng mọi người giải thích đi chứ. Đối với hệ thống rác rưởi, Thẩm Thanh Thanh không nhịn được mà mắng. Mi đã quên là tại cái sáng kiến của Mi mới chọc cho Chu Gia Ngôn khóc to à, nghe vậy hệ thống vẫn luôn cao ngạo đành phải chột dạ ngậm miệng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thanh tự mình phát huy. Thẩm Thanh Thanh cũng nhìn về phía bé trai béo múp míp thịt. Dám nói cô là đứa trẻ trâu to đầu sao? Cô hiện tại cho cậu xem. Trâu, chân chính là như thế nào? Cô đối với máy quay lộ ra nụ cười giảo hoạt. Chu Gia Ngôn sao? Bé rất nghiêm túc, nỗ lực nhưng trời sinh thật ngu dốt. Chính là một đứa bé ngốc nghếch. Lời cô vừa phát ra, Mọi người đều biết đây là đối với câu hình dung phía trước của Chu Gia Ngôn vừa nói. Đôi mẹ con này cùng nhau, cà khịa, đối phương sao, so với cư dân mạng phản ứng càng nhanh hơn một bước chính là Chu Gia Ngôn. Cậu gào to, con không ngốc, các thầy cô đều nói con thật thông minh. Thẩm Thanh Thanh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Chu Gia Ngôn. Rõ ràng có nhiều nhược điểm trên tay cô như vậy mà vẫn cố tình muốn. Khịa, cô, vậy không nên trách cô động chạm tới bí mật nhỏ của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không ngốc thì vừa rồi sao lại ôm mô hình còn chưa có xếp xong chạy loạn, kết quả quăng ngã tới rơi đầy đất. Mama còn không phải chỉ không mang con đi chơi công viên giải trí mà con còn ghi hận tới tận giờ. Liền đối với người xem tố cáo mama, lời mama vừa nói là giả sao? Chu Gia Ngôn khuôn mặt nhỏ hóa đá, dương cái miệng nhỏ thật lâu không nói lên lời. Mẹ kê sao có thể trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra? Hình tượng, thành thục, ổn trọng, của cậu hoàn toàn tan vỡ rồi. Nghe đối thoại của hai người, người xem lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa Thẩm Thanh Thanh cùng bé con dỗi lẫn nhau còn càng thêm tin tưởng hơn so với đứng đắn giải thích. Trong lúc nhất thời toàn bộ người xem trong phòng phát sóng trực tiếp khắc chế không được mà phá lên cười ra tiếng. Ha ha ha, lòng tự trọng của Ngôn Ngôn thật lớn nha, thật đáng yêu. Cảm giác hoàn toàn minh bạch chân tướng nha, Ngôn Ngôn trước giờ đều cưng như vậy à. Ai ra, tôi còn cứ nghĩ Thẩm Thanh Thanh đã làm ra sự tình không tốt nào, hóa ra đứa bé chính là vì hư đồ chơi và công viên giải trí mà giận dỗi. Đừng nói nữa, tôi cảm giác được đôi mẹ con Thẩm Thanh Thanh này ở chung sẽ thật thú vị đấy. Phòng trực tiếp khác đều mang phong cách nghiêm túc, còn phong cách phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh lại là. Chúa hề, người thì không đứng đắn, trẻ nhỏ lại làm ra vẻ trưởng thành. Tôi cảm thấy phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh thật vui nhộn. Nơi khác đều quá nghiêm túc, tiên nữ đau khổ chấp nhận hiện thực mỗi chương đều ngang ngửa 3.000 từ. Cách chương.